công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ ngây người, là trứng màu sao? Lầu chủ, từ sau khi vào salon làm đẹp, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với rất nhiều cửa hàng nhỏ kỳ kỳ quái quái bên đường. Sau đó tôi đi vào một nhà, phát hiện thế mà có thể giao lưu với tất cả bọn họ. Đây là tính năng mới sao? Trước giờ tôi chưa từng chú ý đến. Thật sự sợ ngây người. Lầu 2, trời má, thật vậy sao? Quy mô này đúng là lớn. Là chỉ có cái bản đồ hẻm núi market đó hay là tất cả bản đồ đều có thể? Lầu 3, lầu chủ mới biết. Trước kia đã từng có đại thần chuyên đi dạo bản đồ đã nói đến chuyện này. Thế nhưng lúc ấy mọi người đều rất nghèo. Đại thần nói có cửa hàng hắn vừa mới vào đã bị đuổi ra. Lầu 15, tôi cũng bị đuổi ra. Nhưng không phải vì nghèo, mà là tôi là một nhân vật nam đi vào một cửa hàng chuyên bán đồ nữ. Sau đó bị NPC đánh thành đầu heo ném ra. Lầu 30, ha ha ha, trên lầu quá thảm rồi. Thế nhưng tôi với ông không khác nhau mấy. Tôi vào một cửa hàng của nữ phù thủy. Sau đó không cẩn thận sờ lông mèo của bà. Sau khi bị mèo cào chảy máu đầy mặt, NPC nữ phù thủy liền nói tôi không bao giờ được phép đến cửa tiệm của bà ý nữa. Về sau tôi thực sự không nhìn thấy nó thêm một lần nào. Lầu 50, tôi biết cửa hàng mà lầu 30 nhắc đến là của ai. Trong đó có bê án nước thuốc ma lực, hơn nữa vô cùng rẻ. Nếu ông là một pháp sư thì về sau thiếu thuốc ma pháp màu xanh cao cấp sẽ phải tìm người mua hộ đấy. Có người từng vào cửa hàng này sao? Miệng nó, suýt chút nữa là tôi cho là nhà ma phiên bản thế giới ngầm, hướng dẫn công lược. Các đạo cụ thực dụng có thể mua bán trong hệ thống cửa hàng, miệng nó. Cái đồ vật thuốc bổ máu loại lớn này thế mà là sản phẩm cửa cửa hàng. Tôi mẹ nó vẫn luôn nghĩ là sản vật của cấp bậc tông sư, đều đang thảo luận hệ thống cửa hàng sao. Chúng ta mau đi xem thông báo của vũ hội hóa trang được hem, có sao? Mau nhìn, lầu chủ, đừng có nghiên cứu cửa hàng nữa. Mau đi nghiên cứu thương thành một chút đi. Hôm nay tôi đi mua pháo hoa. Ấn mở thương thành thì nhận thấy có gì đó khang khác. Nhìn kỹ, ây dô, mục để trống của thương thành nhiều thêm một lựa chọn trang phục. Ấn mở là bạn có thể thấy một loạt trang phục hầu gái. Phương Tây cổ đại, trang phục trong phim truyền hình sặc sỡ lòe loẹt. Thật là phục. Lầu 2, nam người chơi tỏ vẻ không có trang phục hầu gái. Tất cả đều là tây trang cùng áo bành tô. Tôi còn tưởng là có thể giả gái chứ. Lầu 3, anh xem lầu 2 làm sao vậy? Nếu ông bị bắt cóc thì mau chớp mắt. Lầu 5, nhìn lướt qua giá cả. Ngoài ý muốn còn khá ổn. 80 đồng một bộ. Tôi có thể mua 3 bộ. Lầu 25, giá cả không cao nhưng số lượng nhiều a, giấc mơ mua hết của tôi đã tan biến. Lầu 30, người chơi tiểu ác ma lại một lần nữa phản đối. Vì sao những chủng tộc khác đều là quần áo xinh đẹp, mà tiểu ác ma lại như một trò cười? Các ông nhìn xem đều là cái gì chứ? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lầu 31, trên lầu. Ha ha ha ha ha ha. Lầu 50, cực kỳ bi thảm. Lầu 60, tôi ngược lại thấy bề ngoài của tiểu ác ma rất đáng yêu. Lầu 70, không được. Các anh em, mau xem cái này. Hình ảnh, hình ảnh. Đại lão giả gái 666. Ha ha ha ha ha ha, cười muốn điên rồi. Lầu 80, trời má, hai anh em này là bán thú nhân tai mèo. Nhân vật nam, mèo đực, không phải, trang phục hầu gái của nhân vật nam kiếm đâu vậy? Lầu 85, siêu thị Vĩnh Huy có bán, chủng loại nào cũng có thể mua nha. Chỉ là quần áo còn có độ bền, còn phải cởi trang bị mới có thể mặc. Lầu 90, hầu nữ hầu nam thì có sao đâu. Tôi còn có thể, nhưng mà những thứ này tôi thực sự không hiểu lắm. Hình ảnh, hình ảnh. Lầu 91, trên lầu là cái quỷ gì? Dọa chết tôi. Lầu 92, quỳ cầu một đôi mắt không nhìn thấy. Lầu 93, cái quái gì đó? Lễ phục đai đeo của ngưu đầu nhân cường tráng. Mẹ nó, cái váy 2 giây này thế mà không bị rách toác. Lầu 94, trên lầu nói rất đúng. Nó rách, hình ảnh, nghe nói là hết độ bền rồi. Lầu 95, ha ha ha ha ha. Mọi người mặc đồ hãng siêu thị Vĩnh Huy thì nhớ để ý đến độ bền. Rách quần áo cởi chuồng còn bị phạt tiền đó. Bùi Y bụng mặt, dùng khóe mắt nhìn đến một đám nghiêu đầu nhân cơ bắp cùng người dã thú diện mạo cuồng dã mặc một loại trang phục cay cả mắt đang khiêu vũ trên phố. Buôn bán của Y, anh 17 của Y cười hổn hển. Em trai thân ái của anh, em làm hoạt động này là muốn anh cười chết sao? Không thể không nói. Tuy tới nơi này du lịch đa số đều là các con dân của Louis các hạ bên cạnh. Nhưng sức mua của bọn họ vô cùng khả quan. Nhìn xem, ngay cả sinh vật giống đực cũng sẵn lòng mua loại kiểu dáng ế ẩm này. Nếu không phải bọn họ có vẻ như chơi rất vui thì anh chắc sẽ nghi ngờ là Louis các hạ đang cố gắng tìm cách đưa tiền cho em đó. Bùi Y bĩu môi. Đây rõ ràng là minh chứng cho mị lực của em. Bọn họ đến cống hiến doanh số vì em. Bà Y cười có lệ. Bùi Y chừng hắn một cái. Sao anh còn ở đây vậy? Không phải anh cần đi tập đọc diễn văn cho lễ khai mạc của em sao? Bản thảo đã chuẩn bị tốt chưa? Đã xác nhận hiệu quả sân khấu chưa? Tốt tốt, đều đã xong. Còn không phải là cái khai mạc sao? Có thể phức tạp đến mức nào chứ? Bà Y nói xong, lấy ra một cái thảm ma pháp loại lớn từ trong túi không gian. Một bóng dâm lớn trực tiếp bao trùm hơn phân nửa phố buôn bán của Vĩnh Nguyệt Chi Huy. Các người chơi đang chờ đợi hoạt động bắt đầu ở thành phố ngầm của Mị Ma đều đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy NPC anh trai 17 của Mị Ma Ba Y đứng ở trên thảm bay. Mở rộng hai tay, cất cao giọng nói với người chơi. Hội hóa trang lần thứ nhất của Vĩnh Nguyệt Chi Huy bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn, cuồng hoan đi, nói xong. Hắn thuận thế giơ tay vòng một vòng xuống dưới. Vô số đóa hoa lửa rơi xuống từ không trung. Các người chơi ngạc nhiên hô to. Lúc đầu cho là những đóa hoa lửa này sẽ cháy. Có người còn nói thầm. Này miệng nó không phải sẽ có hỏa hoạn đấy chứ. Có người thì ôm đầu tìm nơi trốn. Nhưng mà khi đóa hoa lửa đầu tiên rơi xuống đất, các người chơi kinh ngạc phát hiện không thấy đốm lửa thiêu cháy mặt đất mà chỉ để lại một đóa hoa hồng hơi ngả màu vàng, đinh. Cuồng hoan, cài đóa hoa lửa ở trên người. Lực công kích và lực phòng ngự của người chơi sẽ tăng thêm 5, đinh. Lễ hội hóa trang, nhận được sau khi ở lại thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy 5 phút. Trong thời gian chịu bắp, nếu mua bán bất cứ thứ gì trong phố buôn bán của Vĩnh Nguyệt Chi Huy đều sẽ được giảm giá 20. Chú ý, yêu cầu ăn mặc lộng lẫy tham gia lễ hội. Đinh, tim nhỏ của Mị Ma. Tim nhỏ giống như mũi đuôi trái tim của Mị Ma. Nhận được sau khi hoàn thành hoạt động lễ hội. Bóp nát tim nhỏ là có thể nhận được độ hảo cảm của chủng tộc Mị Ma. Nộp tim nhỏ cho quản gia của thành phố ngầm ám dạ chi tâm có thể đổi sản phẩm phụ ma. Các người chơi liên tục nhận được thông báo của hệ thống. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó là vỡ hòa. Còn chờ cái gì? Mau tiến đến hoạt động A. Sau khi Ba Y tuyên bố khai mạc xong liền chạy. Gần gây hắn đã tìm được một phương hướng luyện kim mới. Luyện hóa thuốc cuồng hóa bình thường thành tia xương hưng phấn. An toàn hiệu quả là phúc lợi của một vài sinh vật giống được cần giúp đỡ. Ba Y cho rằng phát minh này có thể kiếm một bút lớn. Cho nên vô cùng chuyên chú. Bùi Y vẫy tay nói hẹn gặp lại với anh 17. Y đi thay đổi một bộ quần áo. Hòa vào các sinh vật dưới nền đất đang cuồng hoan. Mị Ma mặc quần thụng màu đen mỏng bằng vải sa tanh. Nửa người trên xê ở trần. Treo đầy trang sức vàng bạc đinh linh leng keng. Mái tóc hơi xoăn màu đỏ sậm tết lệch sang một bên. Mảnh lụa mỏng màu vàng cố định trên đỉnh đầu bao trùm rũ xuống đuôi tóc. Bùi Y thu cánh, đứng trước một quầy hàng ném vòng. Trên quầy hàng dùng ma pháp trận hệ băng vẽ ra một cái vòng lớn. Trong vòng là một đám nguyên tố hệ hỏa đang bay tán loạn. Bọn chúng không có tính uy hiếp như nguyên tố hệ hỏa dùng cho chiến đấu. Ngược lại, bởi vì có ma pháp hệ băng khắc chế mà càng trông giống từng ngọn lửa nhỏ biết động đậy. những ngọn lửa nhỏ này nhanh chóng bay vòng quanh, không hề có một quy luật nào cả, mà yêu cầu của hoạt động này là ném chúng 5 cái. Sở dĩ Bùi Y đứng ở chỗ này là vì Y cảm thấy hoạt động này khá đơn giản. So với những hoạt động khác cần sức lực hoặc cần hành động nhiều như đập chùy, bắt yêu tinh sương mù thì ném vòng quá là dễ dàng. Tổ chức những hoạt động này là Louis gợi ý cho Y. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của mị ma thì tinh túy của lễ hội này chính là đủ loại tin tức bát quái do các chị gái mị ma mang đến. Nhưng Louis các hạ lại chỉ điểm cho Y một phương hướng khác. Hiện giờ xem ra, như vậy có vẻ cũng khá náo nhiệt. Quan trọng nhất chính là, mời đoàn xiếc thú tới làm những hoạt động này rẻ hơn mời nhóm chị gái mị ma rất nhiều. Bùi Y nhìn con quỷ hút máu đứng trước Y thất bại. Thất bại, lại thất bại, nhịn không được mở miệng nói. Cậu đúng là con quỷ hút máu kém cỏi nhất mà tôi từng thấy. Không ai bằng được, viện trưởng vốn đang nóng nảy vì không trúng cái nào. Vừa nghe thấy lời này liền quay đầu lại giống lên một câu. Cậu là ai vậy? Sao nói chuyện phong cách thành phố ngầm như thế? Bọn chúng biết chạy có được không? Biết chạy, cậu giỏi cậu lên a, cậu ném một cái cho tôi xem. Bùi Y, cậu tránh ra, Y đẩy ra con quỷ hút máu nóng nảy này. Lấy 10 cái vòng băng từ trong tay chủ quán. Gần như không có bước ngắm. Từng vòng cứ như vậy mà ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy một loạt thanh âm. Xoẹt xoẹt xoẹt, vang lên. 10 vòng, trúng cả 10, Bùi Y vỗ tay, chỉ đơn giản như vậy. Những nguyên tố lửa này chạy là do hơi thở của nguyên tố băng trên vòng. Bùi Y chỉ cần bỏ thêm một tầng hơi thở mị ma ngắn ngủi bên ngoài vòng băng là có thể dễ dàng bao chúng lại. Y nhìn thoáng qua quỷ hút máu. Nhìn mà học đi, cố lên, miệng viện trưởng há hốc. Châu bò nha, đại thần dạy em. Mắt thấy vị đại thần không quen biết này sắp đi, viện trưởng nhanh chóng đuổi theo. Bùi Y nhướng mày nhìn quỷ hút máu đột nhiên biến sắc mặt. Viện trưởng xoa tay, nhìn người chơi dáng người cao gầy trước mặt, hình như có chút quen mắt. À đúng rồi, giống mị ma, hắn lại nhìn thoáng qua sau lưng người chơi này, ây ra. Cái đuôi cũng rất giống mị ma, ngoại trừ cánh, bản phách này đúng là siêu thật. Bởi vì hiện giờ trong cửa hàng thẩm mỹ có thể đổi hình dáng một thời gian ngắn cho nên có rất nhiều người chơi đi cos NPC. Chẳng hạn như chủ thành ngày hôm nay đã xuất hiện rất nhiều bản fake của lão Lu. Cho nên viện trưởng cũng không nghĩ nhiều. Hắn chân thành mà khích lệ vị đại thần cos mị ma này. Mặt cùng đuôi của anh đẹp thật. Bùi Y trước giờ đều không từ chối bất kỳ lời khen đẹp nào. Cậu đúng là biết cách nói chuyện. Viện trưởng cười hì hì tiếp tục. Đại thần, cầu anh dạy em cách ném vòng đi. Em có thể chụp ảnh cho anh để trao đổi. Em biết chụp hình. Bảo đảm ngày mai anh chính là mị ma nổi tiếng nhất cả dưới nền đất. Bùi Y chớp chớp mắt. Đây là muốn chụp ảnh đúng không? Chẳng lẽ quỷ hút máu này là nhiếp ảnh gia của một tạp chí nào đó? Y sẽ lên trang bìa của một quyển tạp chí sao? Vậy thì tốt quá. Bên kia. Trong một tấm bản đồ chưa mở xa xôi nào đó, cung ma vương, nụ cười của Louis đột nhiên cứng lại. Hắn nhìn thoáng qua đại cổ đông cùng tổ trưởng tổ lập trình trước mặt. Không kiên nhẫn nói nhanh lên, mị ma của ta sắp bị người chơi lừa đi rồi. Hết chương 95, cách chương.